Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 313: Mô phỏng 90 năm. Bước vào thiên nhân cảnh. 8K 320. Chương 310: Mô phỏng 90 năm. Bước vào thiên nhân cảnh. 8K 30. Tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 310: Mô phỏng 90 năm. Bước vào thiên nhân cảnh. 8K. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Cuối cùng, đầu này cự thú vẫn phải tới. Không biết bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể hay không tại cự thú phần bụng thời gian dài sinh tồn. Nếu là có thể, cự thú phần bụng không gian phải chăng đầy đủ an toàn, để cho ta có thể trốn tránh Thanh Vân Tử cùng dị tộc tập sát. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, che khuất bầu trời cự thú, giống như một mảnh tinh hà giống như, giáng lâm ở Lam Tinh bên ngoài. Chỉ thấy hắn mở ra như lỗ đen miệng rộng, một ngụm đem toàn bộ đại hạ quốc nuốt vào trong bụng. Hết thảy sinh mệnh, hoa cỏ cây cối đều ở đây cấp tốc tiêu giảm. Sơn hà vỡ vụn, đại địa nứt ra, người chống lên hộ thể kiếm cương. Tài năng miễn cưỡng cam đoan tự thân an nguy. Người lấy không gian đại đạo chi lực, bọc lại trên người mấy cái chữ vật giới chỉ. Lưu Vân Kim Quang Thuyền, cùng với Linh Điền Động Thiên. Cự thú phần bụng, nhường ngươi cảm giác vô cùng quen thuộc. Đây là một mảnh hư không sinh ra. Thế giới chôn vùi về sau. Hư không mới là vĩnh hằng. Ngươi vận lên tiên lực, tại cự thú phần bụng duy trì cân bằng. Hướng phía một nơi lóng lánh màu tím lôi đình khu vực chạy đi. Ngươi xem liếc mắt cỡ nhỏ lôi đình khu vực. Vẫn chưa dừng lại. Bực này bên trong khu vực lôi đình, đối với ngươi đã không có bất cứ uy hiếp gì. Cũng không có rèn thể hiệu quả. Như là ngứa bình thường. Sau một lát, ngươi tiến vào một nơi cỡ trung lôi đình khu vực. Nơi đây bên trong khu vực, lôi đình uy lực rõ ràng mạnh rồi không chỉ gấp mấy lần. Ngươi tiến vào bên trong, mặc cho lôi đình bổ vào nhục thể của ngươi phía trên. Sau một lát, ngươi thất vọng rời đi. Lấy ngươi bây giờ sức mạnh thân thể, cho dù là cỡ trung lôi đình khu vực, vậy vẻn vẹn như là đụng vào tĩnh điện giống như cảm giác. Cơ hồ đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngươi bắt đầu ở cái này một mảnh phần bụng trong hư không tìm kiếm. Tìm kiếm cỡ lớn lôi đình khu vực. Như thế, sau một canh giờ, ngươi tới đến một mảnh lóng lánh màu tím lôi mang khu vực. Cái này bên trong khu vực, tráng kiện lôi đình, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng sẽ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ngươi không do dự, tiến vào bên trong, đắm chìm trong lôi quang bên trong. Kinh khủng kia lôi đình, không ngừng mà rèn luyện nhục thể của ngươi. Ngươi không có sử dụng bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn. Thậm chí ngay cả nguyên lực đều không vận dụng, mặc cho lôi đình đánh xuống. Dần dần, từng đạo than cốc sắc vết thương xuất hiện ở ngươi da rẻ phía trên. Những này vết thương nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không bằng. Nhưng lại kích thích ngươi thể chất cùng thiên phú tự động chữa trị. Đánh không chết tiểu cường, mộc hệ tiên lực, viễn cổ vu thể, nhiều loại thiên phú thể chất gia trì phía dưới. Cái này cháy đen da rẻ cấp tốc chóc ra, vẻn vẹn 2-3 giây, làn da mới cùng máu thịt liền một lần nữa mọc ra. Hủy diệt cùng tân sinh, không ngừng mà luân hồi trưởng thành, người cảm giác được hàng loạt ngứa truyền đến. Cùng lúc đó, mỗi một lần lôi đình đánh xuống, người đều cảm giác được nhục thân của mình cùng thể chất có biến hóa rất nhỏ. Mấy canh giờ về sau, chỗ này cỡ lớn lôi đình khu vực dần dần chôn vùi. Ngươi chống lên hộ thể kiếm cương, tại cự thú phần bụng tiếp tục thăm dò. Sau một lát, ngươi lại phát hiện một chỗ khác cỡ lớn lôi đình khu vực. Ngươi lập lại chiêu cũ, mượn nhờ lôi đình khu vực lực lượng, không ngừng tẩy lễ, rèn luyện nhục thân. Như thế, ngươi đã trải qua mấy cái cỡ lớn lôi đình khu vực sinh ra cùng diệt vong. Lôi chi đại đạo không ngừng tẩy lễ, dung nhập nhục thể của ngươi bên trong. Ở trong quá trình này, ngươi đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ dần dần tăng lên. Thiên lôi chi thể, tựa hồ vậy dần dần phát sinh biến hóa. Mới đầu, quá trình này nhường ngươi vô pháp tập trung lực chú ý. Nhưng khi ngươi có thể thích ứng lôi đình về sau, ngươi thậm chí có thể một bên cảm ngộ lôi đình, một bên tu hành quan tưởng trong đầu quan tưởng đồ. Dần dần, ngươi thích ứng quá trình này, nhất tâm đa dụng phía dưới, cảm ngộ không ngừng tăng lên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hơi có cảm khái. Đồng dạng là cự thú phần bụng. Trước lôi đình khu vực, ta đem hết toàn lực tài năng ngăn cản một hai. Mà bây giờ, ta lấy thuần túy sức mạnh thân thể, liền có thể đối cứng phiến khu vực này. Thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không có. Cái này, chính là thực lực mang tới cải biến. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên chờ mong. Chiếu vào tiến độ này xem tiếp đi. Nói không chừng thật có thể tại cự thú phần bụng không gian sinh tồn một đoạn thời gian rất dài. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người không ngừng xuyên qua, lui tới tại từng cái lôi đình khu vực trong. Thiên lôi chi thể không ngừng thuế biến. Đối lôi chi đại đạo cảm ngộ cũng không ngừng làm sâu sắc. Như thế, không biết qua bao lâu, đây đã là ngươi trải qua thứ 37 tòa cỡ lớn lôi đình khu vực. Trong tầm mắt chỗ, là một vùng tăm tối. Cỡ lớn lôi đình khu vực tại cơ hồ khó mà tìm kiếm. Cự thú phần bụng không gian tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng đây không phải ngươi hy vọng. Thế là ngươi phóng thích thần thức. Tại cự thú phần bụng không ngừng tìm kiếm. Hy vọng tìm tới càng nhiều lôi đình khu vực. Ngươi lấy cực nhanh tốc độ. Tại cự thú phần bụng hư không xuyên qua. Mà mảnh không gian này cũng giống như vô biên vô hạn bình thường. Không có cuối cùng. Không biết qua bao lâu, ngươi thấy được một nơi bản thân chưa từng thấy qua lôi đình khu vực. Đầy trời màu tím lôi mang. Kinh khủng lôi đình không ngừng đánh xuống. Kia tráng kiện lôi đình. Mỗi một đạo uy lực, thậm chí đều không kém hơn lục cửu lôi kiếp. Trong lòng ngươi vui mừng, biết được đây chính là ngươi tìm kiếm. Cự hình lôi đình khu vực, ngươi không chút do dự, độc thân tiến vào phiến khu vực này bên trong. Khủng bố như cầu long giống như lôi đình, nháy mắt chút xuống. Nhưng kinh khủng này lôi đình, mỗi một đạo bổ vào nhục thể của ngươi bên trên, vẻn vẹn chỉ là làm ngươi vết thương nhẹ. Bất quá thời gian mấy hơi thở, nhục thể của ngươi cùng thiên phú liền tự ta chữa trị. Để thương thế này cấp tốc tiêu giảm. Mặc dù khi thì có đau đớn truyền đến, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Ngươi thậm chí nếm thử nhất tâm nhị dụng, quan tưởng lên trong đầu quan tưởng đồ. Như thế, làm ngày nào đó ngươi mở mắt ra lúc, chỗ này cự hình lôi đình khu vực, cuối cùng chôn vùi. Ngươi hơi tính toán một cái, phát hiện cự hình lôi đình khu vực, từ bắt đầu đến diệt vong thời gian, ước chừng là một tháng thời gian, nhưng cự hình lôi đình khu vực vì sao mà sinh ra ngươi cũng không hiểu biết. Ở nơi này không gian bát ngát bên trong, tìm kiếm cũng không dễ dàng, ngươi bấm ngón tay bói toán một lát, tính ra bản thân từ tiến vào cự thú phần bụng, cho tới bây giờ thì đã quá khứ 3 tháng thời gian. Người rất vững tin, Lam Tinh bên trên hết thảy sự vật cơ hồ đều đã ma diệt. Xung quanh kia ngẫu nhiên thổi qua thế giới mảnh vỡ cùng đại đạo pháp tắc. Chứng minh người ý nghĩ, chỉ là 3 tháng thời gian. Cho dù sinh tồn ở trong hư không, người pháp lực vẫn như cũ vững chắc như lúc ban đầu. Không có chịu đến mảy may quấy nhiễu. Càng làm cho ngươi cảm thấy may mắn là, linh điền động thiên tại không gian chi lực bọc vào. Vẫn như cũ vững chắc. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến vào bên trong thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên, lẩm bẩm nói, quả nhiên, bằng vào ta thực lực hôm nay, đã có thể tại hư không bên trong thời gian dài sinh tồn. Địa tiên cảnh đại viên mãn tu vi, pháp lực vững chắc hùng hậu, tại hộ thể kiếm cương bảo vệ dưới, tại hư không bên trong dừng lại một năm nửa năm vấn đề cũng không lớn. Mà một khi pháp lực hỗn loạn, ta thì có thể trở lại linh điền động thiên bên trong điều chỉnh một thời gian. Như thế lặp lại, tuần hoàn, ý vị này, ta tại cự thú phần bụng tối thiểu có thể sinh tồn mấy năm. Thậm chí lâu mấy chục năm, Tô Tỉnh trong lòng rất là hài lòng. Nếu dựa theo hắn kế hoạch phát triển, lần này mô phỏng hắn sẽ có đầy đủ thời gian lớn mạnh thần thức, thậm chí tăng trưởng bản thân đối lôi chi đại đạo cảm ngộ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, cự thú phần bụng không gian sinh hoạt, buồn tẻ mà không thú vị. Trừ ngươi ở ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác sinh mệnh tồn tại. Ngươi mỗi ngày làm chính là không ngừng du đãng, tìm kiếm cự hình lôi đình khu vực. Như thế, 3 tháng thời gian trôi qua, cuối cùng tại ngươi không ngừng cố gắng bên dưới, ngươi tìm được lại một nơi cự hình lôi đình khu vực. Ngươi quyết đoán tiến vào bên trong, nghênh đón lại một lần lôi đình tẩy lễ. Như thế, 1 tháng thời gian trôi qua, ngươi đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ tiến thêm một bước. Thiên lôi chi thể cũng không ngừng hoàn thiện. Trải nghiệm lần này tẩy lễ về sau, ngươi lựa chọn trở lại linh điền động thiên, vững chắc pháp lực tu vi. Như thế, lại là thời gian nửa năm quá khứ. Thứ 70 năm, ngươi thần thức đã tăng trưởng đến 99.500 dặm. Mà theo thần thức không ngừng ép về phía cái nào đó ngưỡng giới hạn, tăng lên vậy càng thêm khó khăn. Nhưng ngươi cũng không sốt ruột, dứt khoát trốn ở cự thú phần bụng, không ngừng tu hành. Như thế, ngươi mỗi ngày trừ tìm kiếm lôi đình khu vực, lĩnh ngộ lôi chi đại đạo bên ngoài, chính là lĩnh hội như ý quan tưởng đồ. Thời gian 5 năm phiêu nhiên quá khứ. Thứ 75 năm, ngươi thần thức ở nơi này 1 năm tăng trưởng đến 99.800 dặm. Khoảng cách đạt tới cuối cùng 10 vạn dặm, đã không xa. Mà 5 năm này đến nay, ngươi trước sau tìm được 6 nơi cự hình lôi đình khu vực, không ngừng tẩy lễ rèn luyện bản thân. Ngươi đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ lần nữa phóng ra kiên cố một bước, tựa hồ khoảng cách vừa tìm thấy đường đều đã không xa. Càng làm cho ngươi có chút vui mừng chính là, theo ngươi thời gian dài sống sót tại cự thú phần bụng, tựa hồ đối với không gian đại đạo cảm ngộ đều ở đây không ngừng làm sâu sắc. Cự thú phần bụng không gian như là hư không bình thường nguy hiểm. Dù không có hư không lỗ sâu, nhưng này kinh khủng hư không loạn lưu cũng có thể chôn vùi hết thảy. Mà lấy ngươi bây giờ đối không gian đại đạo cảm ngộ, chẳng những có thể sớm dự báo đến hư không loạn lưu sinh ra, thậm chí có thể trình độ nhất định lẩn tránh hư không loạn lưu uy lực. Càng làm cho ngươi kích động là thiên lôi chi thể, trải qua mấy năm tẩy lễ, cuối cùng bước vào giai đoạn thứ 3. Theo thiên lôi chi thể bước vào giai đoạn thứ 3, ngươi rõ ràng cảm giác mình nhục thân càng mạnh, lôi đình đối ngươi tổn thương càng nhỏ hơn. Cảm ngộ lôi chi đại đạo hiệu suất vậy đề cao mấy thành. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Thiên lôi chi thể, cái này liền lần nữa bước vào giai đoạn thứ 3 rồi. Dựa theo trước mắt phát triển xu thế, tựa hồ còn có thể kiên trì không ít thời gian. Thiên lôi chi thể có thể hay không tiến thêm một bước đâu. Sở dĩ nói là lần nữa, là bởi vì trước đó Tô Tỉnh thiên lôi chi thể liền từng bước vào qua giai đoạn thứ 3. Kia là tại vượt qua cửu cửu lôi kiếp thời điểm. Chỉ bất quá lúc đó Tô Tỉnh lựa chọn tu vi và lôi chi đại đạo cảm ngộ, vẫn chưa tăng lên thiên lôi chi thể. Chẳng qua hiện nay, tại trải nghiệm cự thú phần bụng về sau, thiên lôi chi thể có lẽ có thể tiến thêm một bước. Thiên lôi chi thể giai đoạn 2, theo Tô Tỉnh, ước chừng so bình thường màu tím thiên phú hiếu thắng, nhưng lại không bằng kim sắc thiên phú. Thiên lôi chi thể phá vỡ mà vào giai đoạn 3, thì ước chừng tương đương với bổ sung thêm ra một cái kim sắc thể chất loại thiên phú. Uy lực của nó không kém hơn viễn cổ vu thể, hỏa viêm thần thể loại hình. Miễn cưỡng xem như trăm đại thần thể. Giai đoạn 3 phía trên, thiên lôi chi thể có hay không còn có thể tiến một bước trưởng thành, siêu việt ta trước mắt vốn có cái khác phẩm chất đâu. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Như thế, đang không ngừng rèn luyện thiên lôi chi thể về sau, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 78 năm, 1 năm này ngươi thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn đã có hiệu lực. Mà ngươi thần thức vậy lớn mạnh đến 99.900 dặm. Ngươi không do dự, phục dụng một mực bảo tồn lại Khải Linh Đan, xung kích thần thức thiên nhân cảnh. Ăn vào Khải Linh Đan về sau, ngộ tính của ngươi tăng lên cực lớn. Phối hợp đại trí trạng thái gia trí, ngươi lĩnh hội trong đầu quan tưởng đồ tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Như thế, một tháng thời gian trôi qua, cuối cùng ngày nào đó, ngươi cảm giác được trong đầu của mình tựa hồ có một đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Ngươi cảm giác mình thần hồn cùng thần thức bước vào một mảnh mới rộng lớn thiên địa. Một ngày này, ngươi thần thức cuối cùng phá vỡ mà vào 10 vạn dặm. Chúc mừng ngươi, bước vào thần thức thiên nhân cảm ứng cảnh giới. Thần thức bước vào thiên nhân cảnh, nhường ngươi ngộ tính, khả năng ghi nhớ đều tăng lên cực lớn. Thậm chí, ngươi đối với nguy hiểm cảm ứng cũng càng tiến một bước. Loại này huyễn hoặc khó hiểu cảm ứng, nhường ngươi tâm trí hướng về. Khi ngươi lần nữa quan tưởng trong đầu quan tưởng đồ lúc, thấy chính là tiên nhân kia lão giả trong tay ngọc như ý. Như thúy diệp giống như bích lục ngọc như ý, sinh động như thật, tựa hồ có cực lớn ma lực, không ngừng hấp dẫn lấy tinh thần của ngươi. Dần dần, ngươi tựa hồ muốn lạc lối trong đó. Thời khắc mấu chốt, ngươi bên hông mặc băng kiếm bỗng nhiên truyền đến ngâm khẽ thanh âm. Một trận thấm vào ruột gan ý lạnh thẳng tới linh hồn ngươi chỗ sâu. Ngươi bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng không còn quan tưởng ngọc như ý. Lại cảm giác mình thần hồn hao tổn khá lớn. Lấy ngươi bây giờ thần thức cảnh giới, dù có thể thấy rõ cái này ngọc như ý, nhưng nếu là lâu dài nhìn thẳng, có lẽ tiêu hao vượt qua mong chờ. Mà dưới mắt ngươi hoàn cảnh chung quanh, hiển nhiên không thích hợp lâu dài quan sát. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, tại ta thần thức ngũ cảm cảnh thời điểm, vẻn vẹn có thể thấy rõ quan tưởng đồ bên trong sơn thủy. Cả kia tiên nhân lão giả bộ dáng cũng khó thấy rõ. Mà khi ta thần thức lục thức cảnh lúc, đã có thể thấy rõ lão giả, lại không cách nào nhìn thanh ngọc như ý. Bây giờ, thần thức thiên nhân cảnh, cuối cùng có thể quan sát cái này ngọc như ý rồi. Cái gọi là như ý quan tưởng đồ, cái này chỗ huyền diệu, nhất định ở nơi này ngọc như ý phía trên. Tô Tỉnh trong lòng như có điều suy nghĩ, đã thần hồn đã đạt tới mong chờ. Vậy kế tiếp tại cự thú phần bụng không gian, trọng điểm vẫn là muốn đặt ở lĩnh hội lôi chi đại đạo, tăng lên thiên lôi chi thể lên. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thần thức bước vào thiên nhân cảnh về sau, người cảm ngộ đại đạo bản nguyên tốc độ, đề cao 5 thành không ngừng. Đồng thời, người cũng có thể càng lớn phạm vi cảm ứng được xung quanh hư không biến hóa, sớm lẩn tránh hư không loạn lưu đến. Như thế, lại là thời gian 7 năm quá khứ, thứ 85 năm, 7 năm đến nay ngươi không ngừng rèn luyện bản thân thiên lôi chi thể. Ngươi cảm giác mình thiên lôi chi thể so dĩ vãng mạnh lên quá nhiều. Hấp thu lôi linh khí tốc độ cũng sắp rồi không chỉ một lần. Ngươi không rõ ràng bây giờ thiên lôi chi thể đến tột cùng đến cỡ nào tình trạng. Nhưng loại này tăng lên đối với ngươi mà nói hiển nhiên là có lợi. Đây là ngươi tiến vào cự thú phần bụng không gian thứ 20 năm. Thế giới cũ mảnh vỡ. Đại đạo pháp tắc đã sụp đổ hơn phân nửa. Tựa hồ tất cả mọi thứ tại cự thú phần bụng đều sẽ hóa thành hư không. Nhưng ngươi vậy chú ý tới. Mặc dù thế giới mảnh vỡ tại không ngừng giảm bớt, nhưng cũng có thế giới mới mảnh vỡ tại không ngừng tiến vào. Tổng thể tới nói bảo trì một loại trạng thái thăng bằng. Ngươi trong lòng biết, đây là bởi vì cự thú đang không ngừng thôn phệ thế giới mới có thể cam đoan cân bằng. Chân chính nhường ngươi cảm thấy nguy hiểm là mảnh không gian này đối với ngươi đã sinh ra ác ý. Mới đầu, cự thú phần bụng không gian vẫn là một mảnh tương hòa. Ngươi chỉ cần chú ý hư không loạn lưu, ngẫu nhiên tiến vào linh điền động thiên bên trong khôi phục pháp lực, liền có thể việc nhẹ nhõm xuống tới. Nhưng ngươi dần dần phát hiện, mảnh không gian này tựa hồ đối ngươi cái này ngoại lai sinh vật, dần dần sinh ra bài xích, cả vùng không gian tựa hồ cũng muốn giết chết ngươi. Cụ thể biểu hiện là, ngươi gặp được hư không loạn lưu xác suất càng lúc càng lớn. Thậm chí thế giới mảnh vỡ đại đạo pháp tắc đều sẽ không ngừng hướng ngươi vọt tới. Ngươi từng nhìn thấy một đạo kinh khủng không gian đại đạo hóa thành lợi nhận, suýt nữa đưa ngươi một bổ hai nửa. Ngươi đã từng nhìn thấy kinh khủng hỏa diễm hướng phía ngươi đánh tới, như muốn đưa ngươi thôn phệ. Mà bất kể là hư không loạn lưu vẫn là các loại đại đạo công kích, tựa hồ cũng có ý thức. Trong lòng ngươi vô cùng xác định là cự thú phát hiện ngươi tồn tại, mà cự thú bản năng muốn đem ngươi cái này tiểu côn trùng nghiền chết. Cho nên hắn không ngừng mà vì ngươi chế tạo khó khăn, muốn giết chết ngươi. Vừa mới bắt đầu, tình cờ tập kích, ngươi còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Nhưng theo cái này, thế giới ác ý càng lúc càng lớn. Bên trong vùng không gian này, ngươi cơ hồ đã khó mà duy trì sinh tồn tiếp. Cuối cùng, tại ngày nào đó ngươi kinh ngạc phát hiện, bản thân mất đi đối với linh điền động thiên tọa độ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Thế giới ác ý, toàn bộ hư không đều muốn giết chết ta. Cái này, tất nhiên là cự thú phát hiện ta còn sống. Tô Tỉnh vận khí luôn luôn vô cùng tốt, nhất là tại vận may liên miên gia trì bên dưới. Cho dù là hư không loạn lưu cũng rất ít quấn lên hắn. Chỉ cần Tô Tỉnh không tìm đường chết, lẽ ra có thể sinh tồn thật lâu. Nhưng hắn dù sao cũng là tại cự thú phần bụng không gian. Vùng hư không này, dù sao chủ nhân là đầu kia cự thú. Cự thú liền như trinh lấy vùng hư không này ý chí. Tiếp xuống có thể liền khó giải quyết a. Cự thú phát hiện ta tồn tại, linh điền động thiên cũng bị cự thú hủy đi. Ý vị này, pháp lực của ta khó mà tiếp tế. Tiếp xuống nhất định phải nhanh cảm ngộ lôi đình đại đạo rồi. Tô Tỉnh có chút ưu sầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mất đi linh điền động thiên về sau, người biết được bản thân mất đi chỗ dựa lớn nhất, không có khả năng vĩnh viễn sinh sống ở chỗ này không gian. Nhưng cũng may, người còn có Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Người kích hoạt Lưu Vân Kim Quang Thuyền, điều khiển hắn không ngừng tìm kiếm lôi đình khu vực. Tại Lưu Vân Kim Quang Thuyền bên trong, người ngẫu nhiên phục dụng linh dịch, cam đoan pháp lực mình sung túc. Người vẫn như cũ không ngừng tìm kiếm lấy lôi đình khu vực, không ngừng rèn luyện thiên lôi chi thể, tăng cường đối lôi chi đại đạo cảm ngộ. Như thế, người kiên trì dòng dã thời gian 5 năm, thứ 90 năm, tiến vào cự thú phần bụng thứ 25 năm, nương theo lấy Lưu Vân Kim Quang Thuyền triệt để hủy hoại. Người cuối cùng vô pháp trèo trống, người toàn thân pháp lực hỗn loạn, cuối cùng chết bởi đại đạo pháp tắc công kích phía dưới. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thu hồi ánh mắt. Đáng tiếc, lần này mô phỏng chỉ tiến hành đến thứ 90 năm. Đã thời gian rất lâu không có mô phỏng ngắn như vậy rồi. Xem ra, bằng vào ta thực lực hôm nay, còn chưa đủ lấy vĩnh viễn tại cự thú phần bụng không gian sinh tồn tiếp. Cho dù về sau có chuẩn bị, vậy nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến 100 năm tả hữu a. Có lẽ trở về sau thực lực tăng lên, còn có thể làm tiếp nếm thử. Tô Tỉnh ngược lại là cũng không hối hận quyết định của mình. Mặc dù mô phỏng thời gian không dài, nhưng lần này mô phỏng mục tiêu, Tô Tỉnh cơ bản đạt thành. Bất kể là thần thức tăng lên, vẫn là thiên lôi chi thể đột phá, đối Tô Tỉnh tới nói đều là chuyện tốt. Thôi được, xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh thầm nghĩ, ất mộc thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, thần thức 10 vạn dặm, thiên nhân cảnh thần thức, phạm vi bao trùm 10 vạn dặm, thiên nhân cảm ngộ có khai ngộ tác phẩm dùng, ngộ tính tăng thêm một bước, đối đại đạo cảm ứng làm sâu sắc. Đồng thời có thể cảm ứng được nhằm vào tự thân nguy hiểm. Giá bán 44.000 điểm năng lượng bản nguyên. Thái hư kiếm quyết, hoàn chỉnh, vô thượng thần thức công phạt bí thuật. Lấy thần hồn ngưng tụ kim sắc thần hồn chi kiếm. Công phạt vô song, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Thiên lôi thánh thể, chưa hoàn thành, tu tiên giới 10 đại thánh thể một trong. Phá sơ hư ảo, quét dọn hết thảy tà ma thánh lôi thể. Đối với lôi linh căn cực lớn gia trí. cảm ứng lôi linh khí hiệu suất cực lớn đề cao. Đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc, nhưng thiên lôi chi thể vẫn như cũ chưa thể hoàn toàn. Cần cường độ cao hơn lôi đình kích phát, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Lôi chi đại đạo cảm ngộ. Đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ, khoảng cách vừa tìm thấy đường cảnh giới đã không xa. Giá bán 8 vạn năng lượng bản nguyên. Không gian đại đạo cảm ngộ. Đối không gian đại đạo 25 năm cảm ngộ. Hối đoái sau đối không gian nắm giữ càng mạnh. Giá bán 5 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh ánh mắt quét về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Dần dần phân tích, Ất Mộc thần thể. Cái này tất nhiên là muốn lựa chọn, nhưng lại cũng không vội tại nhất thời. Thần thức 10 vạn dặm, phá vỡ mà vào thiên nhân cảnh, thì là vượt qua lôi tai tiền đề. Điểm này không có gì dễ nói. Lần này tất tuyền, thái hư kiếm quyết, ta đã hoàn toàn ký ức xuống tới. Tô Tỉnh suy tư một phen về sau, cuối cùng ánh mắt rơi vào thiên lôi thánh thể đã lôi chi đại đạo hiểu được. Lựa chọn thiên lôi thánh thể, mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng thánh thể mạnh, chỉ sợ cũng vượt qua bình thường thần thể. Tối thiểu vậy tương đương với một đứng đầu kim sắc thiên phú. Mà lôi chi đại đạo cảm ngộ, lựa chọn thiên lôi thánh thể về sau. Về sau mô phỏng nếu có cơ hội cảm ngộ cũng không muộn. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra quyết định. Mặc niệm nói, ta lựa chọn thiên nhân cảnh thần thức 10 vạn dặm. Cùng với thiên lôi thánh thể. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra thiên nhân cảnh thần thức. 10 vạn dặm, tốn hao 4 vạn 4 ngàn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên vì 37 vạn 4.692 điểm. Ngài thành công mang ra thiên lôi thánh thể. Chưa hoàn thành, tốn hao 10 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 27 vạn 4.692 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng. Lẳng lặng thể ngộ trên người mình phát sinh biến hóa. Thiên lôi chi thể do giai đoạn 2. Nhảy lên đạt tới thiên lôi thánh thể cấp bậc. Mặc dù chưa thể triệt để bước vào trong đó. Nhưng là viễn siêu thiên lôi chi thể giai đoạn 3. Cái này khiến Tô Tỉnh đối với lôi linh khí cảm ngộ nhạy cảm độ tăng lên trọn vẹn không chỉ một lần. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ cũng càng tiến một bước. Mấu chốt nhất là, thiên lôi thánh thể mặc dù chưa thể triệt để hoàn thành. Nhưng là như là huyền âm thánh thể như vậy, có được hiệu quả đặc biệt. Thiên lôi thánh thể, vạn tà bất xâm, Tô Tỉnh chống cự tà ma. Nguyền rủa có thể lực lớn lớn tăng lên. Trừ thiên lôi thánh thể mang tới biến hóa bên ngoài. Tô Tỉnh thần thức tấn thăng. Mang tới biến hóa càng thêm trực quan. Thần thức phạm vi tăng lên cực lớn. So trước đó 56.000 dặm. Tăng lên tiếp cận gấp đôi. Mà Tô Tỉnh ngộ tính cũng ở đây một khắc tăng lên cực lớn. Đối với sở hữu đại đạo cảm ngộ tốc độ tăng tốc. Đó cũng không phải thuần túy trí tuệ bên trên tăng lên. Mà là ký ức cùng ngộ tính tăng lên. Thiên nhân cảnh thần thức cũng làm cho Tô Tỉnh đối với bản thân cắt hung cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Trước thử nhìn xem như ý quan tưởng đồ đi. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt. Đầu tiên là quan tưởng lên trong đầu đồ án. Một mảnh sơn thủy bên trong, lão giả tay cầm ngọc như ý, thần thái lại không hiểu có chút làm lòng người rét lạnh. Tô Tỉnh phát hiện, hắn nếu là đơn độc nhìn sơn thủy, tự có thể thấy rõ. Tiên nhân lão giả cùng ngọc như ý, cũng có thể thấy rõ. Nhưng nếu là nghĩ một hơi quan sát ba cái, lại cũng không có thể làm được. Thậm chí đồng thời quan sát lão giả cùng sơn thủy, Tô Tỉnh cũng làm không được. Hẳn là, thần thức thiên nhân cảnh phía trên, còn có khác cảnh giới. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy thiên nhân cảnh, có lẽ còn không phải cái này trương quan nghĩ đồ cực hạn. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh nhếch miệng lên. Quan tưởng đồ tiềm lực hạn mức cao nhất càng cao, đối Tô Tỉnh tự nhiên càng có lợi. Như vậy tiếp xuống, nên đi Lam Tinh phía trên khảo thí một phen. Bây giờ thần trí của ta, phải chăng đủ để bao trùm toàn bộ Lam Tinh đâu? Tô Tỉnh kích động, bóng người lóe lên xuất hiện ở kinh đô học phủ trong túc xá. Ngay sau đó, Tô Tỉnh thần thức giống như nước thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Xuyên qua Đại Hạ quốc biên giới, đến xung quanh đại quốc cùng địa vực. Lại nói tiếp, xuyên qua biển rộng mênh mông, đã tới bên kia bờ đại dương nước Mỹ. Cuối cùng, Tô Tỉnh thần thức hoàn toàn đem toàn bộ Lam Tinh bao trùm, hưởng thụ lấy thần thức bao phủ toàn bộ Lam Tinh cảm giác. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trên viên tinh cầu này phát sinh tất cả mọi chuyện, Tô Tỉnh đều có thể tùy ý cảm giác. Loại cảm giác này, cùng thần minh không khác nhau chút nào. Tinh tế thể ngộ sau một lát, Tô Tỉnh đem thần thức thu hồi, hài lòng nhẹ gật đầu. Bát ngát như thế thần thức, ngày sau chỉ huy khu động khôi lỗi sẽ càng thêm dễ dàng. Bây giờ, Tô Tỉnh đã không cần lại ngày đêm không nghỉ luyện chế đan dược đến thu hoạch năng lượng. Mấy trăm đầu trải rộng toàn bộ Lam Tinh 7 nước 12 vực. Còn có ngự thú giới, tiên võ thế giới khôi lỗi. Có thể vì Tô Tỉnh liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Lại thêm Tarot Thương hội cùng Đại Hạ Quốc mỗi tuần năng lượng cung ứng. Chân tiên cảnh trước năng lượng, Tô Tỉnh có lẽ cũng không thiếu. Đáng tiếc, toàn bộ Lam Tinh năng lượng vẫn có hạn a. Như thế nào mới có thể đủ để Lam Tinh càng nhiều vì ta sản xuất năng lượng đâu? Tô Tỉnh có chút đắng buồn bực. Hắn thấy, lấy bây giờ Lam Tinh bên trên chức nghiệp giả thể lượng, vì hắn cung cấp thiên tiên cảnh tu vi tăng lên cần thiết, không khó lắm, đến như chân tiên cảnh năng lượng. Nếu là dốc hết Lam Tinh chi lực, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng cung cấp ra tới. Nhưng cảnh giới càng cao hơn đâu. Huyền tiên, kim tiên, thậm chí là thái ất kim tiên. Đến lúc đó, một ít cảnh giới tăng lên cần thiết năng lượng, có lẽ đều muốn ngàn vạn năng lượng bản nguyên. Lấy Lam Tinh thể lượng, sợ rằng khó mà chống đỡ được. Bởi vậy, Tô Tỉnh nhất định phải nhanh đưa ánh mắt nhìn về phía 3000 thế giới. Chỉ có ở nơi đó, Tô Tỉnh mới có thể có đầy đủ nhiều tài nguyên, vì chính mình tăng cao tu vi. Bất quá, nếu là có thể tăng lên Lam Tinh chức nghiệp giả thực lực tổng hợp, đản sinh ra càng nhiều chức nghiệp giả, có lẽ cũng có thể cung cấp càng nhiều năng lượng. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Không nói những cái khác, Lam Tinh phụ cận phó bản bên trong, tiểu thế giới cùng các loại phó bản, số lượng hàng trăm ngàn. Trong đó đại bộ phận đều bị chức nghiệp giả xác minh. Nhưng là có một phần nhỏ chưa từng xác minh. Nếu là Lam Tinh chức nghiệp giả thực lực tổng hợp vượt qua một cái cấp bậc, tối thiểu có thể thu hoạch càng nhiều trang bị. Vẻn vẹn những trang bị kia, liền có thể vì Tô Tỉnh mang đến có chút khả quan năng lượng. Bất quá, ta trước mắt thực lực tu vi, còn chưa thể phạm vi lớn quấy nhiễu tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp. Bởi vì một khi làm như thế, nhất định bị Giáng Lâm giáo phát hiện mánh khóe. Đến lúc đó tương đương hòa giải dị tộc Giáng Lâm giáo triệt để ngả bài không khác rồi. Tô Tỉnh cũng không vội tại nhất thời. Trước mắt ưu thế tại hắn, hắn có rất nhiều thời gian có thể chờ một chút. Coi như dựa theo trước mắt một lần mô phỏng 220 năm để tính. Mỗi kéo một năm, Tô Tỉnh chẳng khác nào tu luyện vạn năm. Nếu là kéo cái tầm 10 năm, thành tựu kim tiên thậm chí thái ất kim tiên. Đến lúc đó sẽ còn sợ Giáng Lâm giáo sao? Tối thiểu Tô Tỉnh có nắm chắc tại 3000 thế giới bên trong. Vậy bảo vệ mình người nhà cùng thân hữu không việc gì rồi. Mà cái này, vẻn vẹn xấu nhất, đánh giá thận trọng nhất. Tô Tỉnh sửa sang lại một phen suy nghĩ, liền chuẩn bị đi cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Một phen giao dịch, Tô Tỉnh lại thêm ra 2 vạn năng lượng bản nguyên. Sau đó một tuần thời gian, Tô Tỉnh tiếp tục chữa trị khôi lỗi. Một tuần thời gian, Tô Tỉnh có chữa trị vài đầu khôi lỗi. Tô Tỉnh đem những khôi lỗi này điều động đến bất đồng quốc gia. Vì đó liên tục không ngừng tiến hành mậu dịch, thu thập ẩn chứa đại năng lượng vật chất. Trước mắt, toàn bộ Lam Tinh đã có 5 cái quốc gia cộng thêm 12 vực. Đều có Tô Tỉnh thành lập khôi lỗi tổ chức. Tô Tỉnh thành lập giả thiên cơ các đã triệt để trở thành xuyên quốc gia tổ chức. Lực ảnh hưởng không tầm thường. Chỉ bất quá những chức nghiệp giả kia, cũng không hiểu biết các quốc gia thiên cơ các cùng thuộc một tổ chức. Nếu không tất nhiên sinh lòng cảnh giác. Nếu là lại trải qua thêm 2-3 cái tuần lễ, Tô Tỉnh Trùng tu phục 1-2 chục đầu khôi lỗi, thiên cơ các mậu dịch phạm vi, sẽ triệt để bao trùm toàn bộ Lam Tinh. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày mùng 2 tháng 12, Tô Tỉnh tiến đến cùng Cận Tông tiết giao dịch, một lần giao dịch, lại là hơn 3 vạn năng lượng bản nguyên vào tay. Tô Tỉnh hài lòng trở lại Linh Điền Động Thiên, lẳng lặng chờ đợi mô phỏng thời gian làm lạnh hoàn tất. Mắt thấy mô phỏng thời gian cuối cùng làm lạnh kết thúc, Tô Tỉnh bình phục bản thân kích động tâm tình. Thiên lôi thánh thể dù chưa hoàn thành, nhưng là hẳn là đủ dùng. Lại thêm ta thiên nhân cảnh thần thức, nên có thể vượt qua phá tâm lôi tai, đột phá tới thiên tiên cảnh rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, mà lại, lần này mô phỏng còn có thể nếm thử một phen. Bằng vào ta năng lực có thể hay không trực tiếp tham chiến, xúc tiến tu sĩ liên minh trước thời gian sinh ra, trì hoãn tiểu thanh vân giới diệt vong. Ngoặc kép.